Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, Huân Tước. Cầu nguyệt phiếu, một chỗ trang viên, Huân Tước đại nhân, ngài xem, hăm chỉ một khu vực, này mảnh trang viên có nông nô 100 hộ, có xây nơi xay bột, rượu nho hầm, nhà kho, lãnh chúa biệt thự. Bên cạnh còn có này một cánh rừng, có thể thông qua đốn củi vận chuyển đến vương đô bên trong thu hoạch được nhất định ích lợi. Không sai, Saoru chắp hai tay sau lưng, bốn phía tuần nhìn một chút, trang viên này khoảng cách vương đô không xa, cưỡi ngựa chỉ có nửa ngày lộ trình, là hắn cố ý yêu cầu, từ ngày đó yết kiến quốc vương bệ hạ về sau. Huân Tước cùng Tự Do Lĩnh rất nhanh liền phát xuống tới. Đến mức Long Tinh thì là chậm chạp không có tin tức. Mà dựa theo Dragon Vương Quốc cùng quý tộc hội nghị liên tịch pháp luật, Huân Tước là không có tiền tố, chỉ có trở thành thế tập Nam Tước về sau mới có thể thu được, cũng là có thể thiết kế huy chương của mình. Lâu dài truyền lưu đi xuống, quý tộc văn chương học là một môn rất thâm ảo rườm rà học vấn. Một tên chân chính học sĩ có thể theo huy chương chỗ rất nhỏ liền nhận ra gia tộc này đầu nguồn, lưu truyền, thậm chí chi nhánh các loại tình huống. Tỉ như khắc ghi trường kiếm liền là kỵ sĩ lập nghiệp, mà vương miện thì đại biểu có được vương thất huyết thống. Saoru không có phiền toái như vậy, trực tiếp dùng một cái thần bí ký hiệu thay thế, đó là cuồng vọng ngữ điệu bên trong cuồng vọng một từ, thoạt nhìn tràn đầy một loại lập thể điên cuồng cùng cảm giác thần bí. Trừ cái đó ra, ta còn cần mấy cái quản gia, thành lập một cái đội tuần tra. Huân Tước là không có thành lập kỵ sĩ đoàn tư cách, đó là ít nhất thế tập Nam Tước mới có quyền lực, mà trên thực tế liền liền Nam Tước Tử Tước cũng rất ít có thể gánh vác một cái khổng lồ kỵ sĩ đoàn chi tiêu. Này loại tối cường vũ lực, bình thường đều là bá tước trở lên nắm giữ. Đúng thế, mặc dù nơi này là vương quốc tim gan, nhưng cũng cần phòng bị một ít trộm cùng cường đạo. Nhân số, ta cảm thấy 10 đến 20 người so sánh thích hợp. Hăm hồi đáp. Lúc trước hắn là dùng trở thành kỵ sĩ làm mục tiêu, cũng học qua một chút trang viên quản lý tri thức. Ồ, Saoru hơi kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. Nói tiếp, trên thực tế, một vị sơ đại huân tước vũ lực, phần lớn đến từ hắn tự thân. Hắc thiết cấp kỵ sĩ, đủ để trấn áp hết thảy. Hăm suy tư dưới, chậm rãi nói, mà thuộc hạ của hắn cùng vũ lực, một nửa đến từ lãnh địa dân phu, một nửa đến từ chung quanh giao hảo huân tước thứ tử tam tử. Dựa theo Ham giải thích, Saoru đại khái hiểu, này chút huân tước phần lớn đều là kỵ sĩ gia tộc, lại không có khả năng mỗi một thời đại đều có kỵ sĩ. Có đôi khi, không có chính thức kỵ sĩ trấn giữ gia tộc, sẽ đem thứ tử cùng tam tử đều phái đến phụ cận hắc thiết kỵ sĩ bên người, trở thành tùy tùng đồng, ngựa đồng loại hình. Trên thực tế, liền là thông qua làm này chút chính thức kỵ sĩ phục vụ, thu hoạch được huấn luyện cơ hội, trở thành kỵ sĩ người hầu. Đến mức trưởng tử sao, sẽ đưa đến thượng cấp quý tộc nơi đó. Nam tước dưới trướng chắc chắn có chính thức kỵ sĩ, có thể cho bọn hắn tốt hơn dạy bảo. Đương nhiên, tất cả những thứ này cùng Saoru không có quan hệ, bởi vì hắn đã không có phong quân, cũng không có phong thần. Xem như trong quý tộc, ngoại tộc, nghiêm chỉnh mà nói, dạng này gia tộc khẳng định lại nhận chính thống các quý tộc xa lánh, rất khó tồn tục xuống. Chỉ cần Saoru rời đi, không ra mấy đời liền sẽ xong đời nếu như hắn lưu lại dòng dõi. Nhưng trên thực tế, ta căn bản không có ý định nhường huyết duệ kế thừa ta tước vị. Chỉ là chuẩn bị đem nơi này xem như cuồng vọng học phái trụ sở mà thôi. Saoru cảm thấy một ít người ý nghĩ muốn thất bại, hắn trở lại biệt thự. Đây là hắn lãnh chúa đại trạch, tu kiến đến phi thường bao la, có không ít gian phòng. Chung quanh còn có một vòng phòng ngự tính hàng rào, phía trên quấn quanh lấy bản địa một loại đặc sản sắt bụi gai. Đây là một loại màu đen dây leo thực vật, mặt ngoài che kín gai ngược, hết sức cứng rắn. Có thể nói, biệt thự này lực phòng ngự hoàn toàn là dựa theo thành lũy cấp bậc tu kiến. Nếu như là nam tước, liền sẽ mưu cầu dùng đá hoa cương, đá cẩm thạch xây dựng thành bảo. Đây mới thực sự là có thể truyền thừa căn cơ. Lúc này, biệt thự trong phòng khách, mấy cái tạm thời thuê tới nông phụ, chính tướng nướng xong bánh mì cùng chậu lớn rau quả canh bưng đi ra, phân cho 10 cái gầy yếu tiểu hài. Bọn hắn là ham thu dưỡng tiểu gia hỏa, hắn cũng là nhớ kỹ Saoru dạy bảo, chuẩn bị truyền bá siêu phàm hỏa chủng, lại đau khổ nghĩ không ra biện pháp. Cuối cùng vẫn dùng đồ ăn tại Long Chi Thành thu nạp đến một nhóm lang thang cô nhi, chuẩn bị từ nhỏ bắt đầu dạy bảo cùng bồi dưỡng. Saoru đột kế hoạch của hắn hết sức không coi trọng. Bất quá khi có lãnh địa về sau, hết thảy lại không đồng dạng. Bởi vậy lựa chọn nhường ham đem những đứa bé này mang về chậm rãi bồi dưỡng. Mặc dù thành hình chậm một chút, nhưng trung tâm chí ít có thể dùng cam đoan. Đến mức John cùng Laver cái kia hai cái, căn cứ ham nói, Laver đã mê thất tải của cải cùng quyền lực vòng xoáy bên trong không thể tự kềm chế, không biết bị thế lực nào thỉnh đi. Đến mức John, cái này thật thà đại hán mong muốn trở lại cố hương, mặc dù tuyên bố muốn đi rộng lớn hơn địa phương truyền bá cuồng vọng đạo sư lý niệm, nhưng ham đoán chừng đối phương chuẩn bị tìm lão bà kết hôn, đem cuồng vọng ngữ điệu lực lượng làm thành gia tộc huyền bí nhiều đời truyền thừa tiếp. Ha ha, Saoru biết về sau cũng chỉ có cười lạnh. Quả nhiên nhân tính nhất không chịu nổi khảo nghiệm, chính mình ban cho lực lượng, một khi buông ra chế ước, mấy cái này học đồ thật giống như thoát cương chó hoang một dạng, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau chạy như điên. Ngược lại cái này ham là chân chính ngốc, thế mà còn nghe mình. Không, cũng không thể nói là ngốc, mà là trung thành, kỵ sĩ phẩm chất một trong a. Saoru ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía ham, những học đồ này về sau liền giao cho, còn có lãnh địa. Ham giật mình ngẩng đầu, dạy bảo học đồ, đó là chuyện đương nhiên, nhưng lãnh địa là có ý gì? Ta dùng huân tước thân phận, lựa chọn làm người thừa kế của ta, kế thừa mảnh đất này. Ngược lại Saoru khẳng định là muốn rời khỏi cái thế giới này, cũng không có tại đây bên trong kết hôn sinh con dự định. Không, không, ngài là đạo sư của ta, cũng là ta chủ quân. Cái này, ham hốc mắt một thoáng đỏ lên, hắn ban đầu trở thành lang thang kỵ sĩ dự tính ban đầu, không phải là vì thu hoạch được thế tập tước vị sao? Mà bây giờ, mộng tưởng thế mà cứ như vậy đã đạt thành. Không cần chối từ, đây là nên được, ta sẽ còn giáo thụ một chút kỹ xảo, nhường tận lực tránh cho bị nói mớ ảnh hưởng. Saoru cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng hắn cho ra lực lượng liền không có tai họa ngầm? Chỉ là hắn ngay từ đầu ngưng tụ 4 cái cuồng vọng chi trùng liền hết sức có vấn đề, siêu phàm lực lượng ban đầu sẽ rất khó khống chế, đặc biệt là cuồng vọng ngữ điệu là nguồn gốc từ một vị thần linh thần bí, lại càng không cần phải nói, vẫn là đi bàng môn tà đạo lấy được lực lượng, càng thêm dễ dàng mất khống chế. Bất quá hắn mới lười nhác quản Laver cùng John cuối cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Ngược lại chỉ cần bọn hắn có thể đem lực lượng khuếch tán ra, coi như đạt thành mục đích, trừ cái đó ra thì là bồi dưỡng chính thống cuồng vọng vu sư. Saoru liếc mắt đang ở ngụm lớn ăn uống tiểu hài, đột nhiên đi tới cửa. Từ không trung cuối trên đường, hắn thấy được một đội xe ngựa,